Chị dâu của nữ chính. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chất không phản bác lời của Pháp Chân. Cho dù trước mắt hắn chưa hề cảm giác được hắn và Ninh Hồi có chỗ nào phù hợp. Trưởng công chúa, gọi ta là Pháp Chân. Bùi Chất mím môi, vẫn chưa gọi theo pháp hiệu mà thẳng thắn nói. Ý của bệ hạ là mong người trở về. Pháp Chân bật cười một tiếng. Lần nào ngươi về cũng nói một câu như thế này. Nghe đến nỗi đau cả đầu. Bà chống cây đứng dậy. Đi về phía Amnico. Bùi Khanh, nơi đó đã không cần ta nữa. Đại diễn cũng đã không cần vị trưởng công chúa trấn quốc như ta nữa. Danh tiếng, quyền lực, tham vọng. Ta không muốn dính phải một chút nào. Giờ đây ta đã là người trong Amnico này rồi. Bùi Chất cũng cất bước. Lên tiếng nói. Nhưng 20 năm nay, trưởng công chúa vẫn chưa từng quy y. Pháp Chân dừng bước chân lại. Lần trước ngươi cũng nói câu này. Không sai một chữ. Áo choàng của Bùi Chất bị gió thổi bay phất phơ. Lần trước trưởng công chúa cũng trả lời thần câu này. Một chữ không sai. Pháp Chân nhìn chằm chằm hắn rồi bật cười. Bùi Chất ơi là Bùi Chất. Ngươi đúng là một người không thú vị chút nào. Bùi Chất đáp lại. Thần không thú vị không quan trọng. Thế gian này thú vị là được rồi. Thanh niên trẻ trước mắt giờ đây uy hiếp triều dã. Là con dao không gì cản nổi lưỡi trong tay Hoàng Huynh. Hoàn toàn khác với tiểu thiếu niên gầy yếu sạch sẽ năm xưa. Bà cũng xem như là nhân chứng chứng kiến từng bước hắn đi lên. Đời này bà không có con cái. Nhưng thật ra cũng đặt không ít tâm tư lên người đứa trẻ này. Cùng ta đi uống một ly trà đi. Pháp Chân mỉm cười đi tới gần hắn. Hai người cùng nhau đi tới thiền phòng. Bùi Hân cầu lưỡng đạo bình an cho Bùi Chu Thị và Bùi Đô. Khi ra ngoài khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng ta duỗi dài cổ. Cũng không nhìn rõ ràng cho lắm. Sao trông giống Bùi Chất thế nhỉ? Quất Hạnh kinh hãi. Thế tử, ngài ấy cũng ở đây ạ. Ngài ấy tới đây làm gì? Bùi Hân ghét bỏ dáng vẻ cả kinh của nàng ấy. Sụ mặt nói. Đi thôi. Ninh Hồi ở sau núi chạy khắp nơi. Dọc đường đào được không ít hoa cỏ. Nghe tiếng leng keng nhắc nhở của hệ thống. Cả người đều thoải mái không thôi. Thanh Thanh Thảo Nguyên. Xung quanh đây còn có cái gì giá trị xanh hóa cao không? Thanh Thanh Thảo Nguyên già quét khắp nơi. Có đấy. Cái cây cao nhất bên tay trái người. Cao nhất bên tay trái. Ninh Hồi xoay người sang bên trái. Quả nhiên thấy một thân cây cao giáo. Đây là cây gì? Tư liệu khoa học hiển thị cây bạch tịch. Lá rụng thân to. Cây bạch tịch này phát triển rất tốt. Hệ thống hiển thị giá trị xanh hóa là 200. Ninh Hồi đo đại khái đường kinh cây rồi lau mồ hôi trán. Chúng ta hành động nhanh chút. Lát nữa chắc Thanh Đan Thanh Miêu sẽ chờ sốt ruột mất. Nàng lại tính toán một chút diện tích của khối đất trống này rồi gật đầu. Thanh Thanh Thảo Nguyên, mang máy đào đất của chúng ta ra đây. Thiết bị mới được chế tạo từ căn cứ thực nghiệm. Đặc biệt dùng để đào những cây to. Ở Thủy Lam Tinh vẫn luôn không có cơ hội dùng. Cuối cùng lần này cũng có thể phát huy tác dụng. Thanh Thanh Thảo Nguyên không nhanh không chậm nuốt nước miếng. Ký chủ người đừng quên. Vì người bị sét đánh nên thiết bị xa xỉ của chúng ta đều biến thành phế liệu cả rồi. Máy đào đất gì đó người đừng nghĩ tới nữa. Thiết bị trong không gian có thể dùng chỉ có cuốc xẻng lưỡi hái. Ngoài ra còn có thêm một cây gậy năng lượng mặt trời. Người muốn cái nào? Ninh Hồi, người đừng đùa ta. Thanh Thanh Thảo Nguyên. Không hề, người đã bị sét đánh cho thành bã rồi. Ta có thể gắng gượng giữ được không gian Thảo Nguyên đã là gắng gượng hết sức. Ninh Hồi cũng nghĩ tới cái chết thảm thiết của mình. Trong lòng lại cảm thấy xúc động. Dựa vào tay chân đào ra một cái cây to như vậy quả thực không được. Thanh Thanh Thảo Nguyên ân cần nói. Chúng ta đào thêm những cây xanh khác. Đỡ phải tốn sức với cái cây to này. Ninh Hồi cũng hiểu ý của nó. Nhận mệnh tiếp tục vác quốc đi khắp nơi. Trong núi ẩn chứa tài nguyên vô hạn, nàng tìm được không ít đồ tốt. Trong lúc vô tình đụng phải một cây sâm xanh có giá trị xanh hóa cao tới 300. Cuối cùng cũng không tiện ở đây lâu. Bỏ cây sâm xanh và quốc vào không gian Thảo Nguyên. Thanh Thanh thảo nguyên chỉ đường nó đã ghi lại cho nàng. Thuận lợi trở về nên cũng không tốn nhiều thời gian. Thiếu phu nhân làm chúng nô tỳ lo chết mất. Thanh Đan vốn dĩ đang đi tìm nàng, đúng lúc gặp nàng ở cây cầu độc mộc, vội vàng kéo ống tay áo dính đầy đất của nàng. Người ngã ở đâu sao? Đâu có đâu có. Ninh Hồi vội vàng giải thích. Ở đây hình như hôm qua có mưa, đi đường khó tránh khỏi dính chút bùn. Ở trên núi này nửa ngày trời, cũng nên trở về rồi. Tuy chưa thể thu hoạch được cây hoa lê nhưng cũng có thể thu hoạch được những cây khác. Hiện giờ giá trị xanh hóa đã đạt tới 500. Đây là con số mà trong quá khứ Ninh Hồi không dám tưởng tượng tới. Chúng ta đi thôi. Ninh Hồi chuẩn bị xuống núi. Nàng tốn công tốn sức lao động cả một buổi sáng. Hiện giờ có khi còn có thể ăn được 3 bát cơm khan. Trong lòng đang mẩm tính chuyện giá trị xanh hóa. Trên môi nở nụ cười không dứt. Thiếu phu nhân dừng bước. Giọng nói quen thuộc truyền tới. Ninh Hồi quay đầu sửng sốt. Tề Thương, sao ngươi lại ở đây? Tề Thương chắp tay. Thế tử mời người tới dùng bữa cơm chay. Ninh Hồi, Bùi Chất cũng ở đây. Cũng phải, Tề Thương thủ bên người Bùi Chất mọi lúc mọi nơi. Hắn ở đây, Bùi Chất cũng ở đây, quả thật không có gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ là, vì sao đột nhiên lại mời nàng ăn cơm cùng? Thiếu phu nhân mời đi bên này. Ninh Hồi đi theo Tề Thương vào cửa. Tầm mắt dừng ở bàn gỗ vuông vắn chính giữa. Bên trên đã bày mấy đĩa đồ ăn chay. Pháp Chân và Bùi Chất ngồi ở hai bên. Pháp Chân sư phụ, thấy Pháp Chân và Bùi Chất ngồi cùng nhau. Ninh Hồi khó tránh khỏi bất ngờ. Pháp Chân nở một nụ cười với nàng. Chỉ mời nàng ngồi xuống mà không nói lời nào khác. Bùi Chất thì khỏi phải nói. Nửa ngày cổ họng không phát ra một lời. Khi mời tới cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái. Bữa cơm này Ninh Hồi ăn khá là mất tự nhiên. Hai người còn lại thì có vẻ rất thoải mái ung dung. Khi chuẩn bị đi, Bùi Chất đứng ở bậc cửa thiền phòng. Tề Thương đã khoác áo choàng cho hắn cẩn thận. Dáng người đĩnh đạc chắn hơn nửa ánh sáng xuyên qua. Hắn nghiêng người, bóng dáng rõ ràng, chiếu xuống mặt đất kéo dài tới bên chân Ninh Hồi. Đôi chân dưới làn váy thêu cành sen âm thầm nhích sang một bên. Cuối cùng Bùi Chất cũng mở lời vàng ngọc. Nói câu đầu tiên, còn không đi à? Ninh Hồi bừng tỉnh, ồ, một tiếng, đi ra ngoài. Pháp Chân vẫn ngồi trước bàn gỗ nhìn bóng dáng một cao một thấp trước cửa. Hôn sự của hai người này bà cũng nghe nói không ít. Trời xui đất khiến không ai nói rõ được điều gì. Chỉ có thể để thời gian trả lời. Xem câu nói, phù hợp, kia của bà là đúng hay sai. Mấy ngày nay sứ thần Nam La tới triều. Thật sự không muốn về xem chút sao. Bùi Chất và Ninh Hồi đã đi xa. Pháp Chân mới chậm rãi đứng dậy. Dựa vào khung cửa vân về Phật Châu bóng loáng mượt mà trong tay. Nam La Nam La, cái tên đất nước này cũng giống như đại diễn, đều khắc sâu vào trong lòng bà. Dù sao thì đó cũng là tất cả thanh xuân, là những ngày bà có thể tự do xông pha nơi biên cương chiến trường. Pháp Chân lại ngắm nhìn cây hoa lê phía sau. Bao nhiêu năm qua rồi, dù không nói tới, nhưng thật ra vẫn có chút hoài niệm. Mặt trời lấp ló sau đám mây. Bùi Chất không để ý tới người khác. Ninh Hồi cũng không có hứng để ý tới hắn. Đoàn người im lặng không nói gì. Không khí có chút xấu hổ. Ngay cả Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng có thể cảm giác được. Trận sáng nay đánh rất đặc sắc đấy. Bùi Chất đột nhiên lên tiếng. Giọng nói không rõ buồn vui khiến Ninh Hồi trượt chân một cái. Cũng may Thanh Đan nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng nên mới không xuất hiện thảm cảnh ngã xuống núi. Bùi Chất không chút động cảm nhướng mày nói. Có điều, người đoán trưởng công chúa Hoa Dương có nuốt nổi cục tức này không? Nhắc tới Liễu Phương Tứ, Ninh Hồi lại có chút không vui. Nàng dậm chậm chân trên tảng đá, rũ bùn đất trên giày xuống. Giải thích nói, là nàng ta ra tay trước mà. Bùi Chất ồ, một tiếng. Vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Ninh Hồi không phục nói. Hơn nữa, ta dựa vào bản lĩnh đánh thắng. Nàng ta có gì mà không nuốt trôi. Nếu nàng ta không phục thì có thể tái chiến bất cứ lúc nào. Bùi Chất nheo mắt. Ồ, rất có chí khí. Nàng ta còn cảm thấy rất vinh quang nữa à, Ninh Hồi. Đúng vậy, ai mà chả có vài cái xương cứng chứ. Hừ, nữ nhân Thủy Lam Tinh tuyệt đối không chịu thua. Cách chương.